Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, dã man lợi hại. Lão giả không chỉ càn rỡ, còn muốn đánh người đâu. Theo lấy một tiếng hạ lệnh, sau lưng của hắn đen khỏe hán tử nhổ mà nhảy lên. Càng đỉnh mà qua, đột nhiên vung ra thiết kiếm trong tay, ngăn tại trước cửa hai người nam tử. Đều là trúc cơ cao thủ, không dám lãnh đạm, một cái gọi ra phi kiếm ứng đối, một cái bước ra nhanh lùi lại liền muốn cất giọng cảnh báo. Ai ngờ kia đen khỏe hán tử thế tới nhanh chóng, căn bản không thể tránh né, trọng kiếm mãnh liệt, càng là vượt quá tưởng tượng. Phanh, phanh, oanh, liên tiếp, trầm đục, hai đạo bóng người bay tứ tung ra ngoài. Song song miệng phun máu tươi, còn tại giữa không trung đã lần lượt ngất đi. Ngay sau đó lại là một tiếng oanh minh, đá rắn đắp lên môn lâu lại bị huyền thiết kiếm chặn ngang chặt đứt mà loạn đá bắn tung tóe. Công tôn, dã man a, lão giả khen không dứt miệng, thừa cơ hướng phía trước, đen khỏe hán tử thân hình rơi xuống, nhấc chân đá lung tung, vùng kiếm chém lung tung. Nghiễm nhiên chính là một cái gặp quỷ giết quỷ, gặp thần sát thần dã man bá đạo, xuyên qua sụp đổ cửa sân, chính là một phương hơn 10 trượng lớn nhỏ đình viện, hai bên trái phải, đều có một loạt phòng xá, đình viện đầu cuối, thì là đứng sừng sững một tòa thạch lâu, bên này động tĩnh mới lên, phòng xá cùng thạch lâu bên trong phân biệt xông ra một đám bóng người. Đúng là hai cái nhân tiên cao thủ cùng 7, 8 cái vũ sĩ đệ tử. Nhân tiên cao thủ cũng là quen thuộc. Một cái Tang Đức đảo sư cổ, một cái Thanh Hồ đảo thần giáp. Hai bọn họ như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Người đến người nào, sao dám mạnh mẽ xông tới trận pháp? Sư đảo thủ không cần kinh hoàng, vệ tả sư huynh muội tự sẽ đến đây tương trợ. Lão giả dùng ít địch nhiều, không để ý, mà là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vùng tay áo hất lên, mấy chục đạo kiếm quang gào thét mà ra, cuồng phong chợt mưa vậy tấn công bất ngờ bốn phương, 7, 8 cái vũ sĩ đệ tử căn bản ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt té ở gió tanh mưa máu bên trong, sư cổ cùng thần giáp không có sợ hãi. Chỉ muốn giữ vững thạch lâu mà không cho người ngoài tới gần. Từng đạo phong mang nhào tới trước mặt, lại là thật sự rõ ràng phi kiếm. Lão giả kia vậy mà đồng thời thúc đẩy mấy chục thanh phi kiếm. Xác thực khó có thể tưởng tượng, hai người vội vàng thôi động linh lực hộ thể, cũng ngự kiếm ngăn cản. Ai ngờ một cái tháp sắt vậy bóng người từ trên trời giáng xuống, cũng thuận tay bổ ra một cái tia chớp màu đen. Oanh, oanh, luống cuống tay chân thời khắc, sư cổ cùng thần giáp chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt. Ngay sau đó một luồng cường hãn vô cùng lực đạo quét ngang mà tới. Căn bản không dung ngăn cản, cũng không kịp ứng biến. Huống chi sát người vật lộn, cũng không phải là tiên giả chỗ sở trường. Oanh minh vang vọng nháy mắt, hai người một trái một phải bay ra ngoài, lão giả sau đó mà tới, hắc hắc vui lên, công tôn, lợi hại nha, tại trên biển tiêu hao lâu ngày, vừa mới luyện chế mà thành quỷ ngẫu, lại lấy ngũ sắc thạch cùng huyền thiết kiếm gia trì, uy lực cực kỳ cường đại, chính là hai cái nhân tiên cao thủ, vậy khó cản hắn một kích toàn lực, không chỉ dã man, vậy đầy đủ lợi hại. Đang lúc giờ phút này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét, tiểu tặc vô cữu, trốn chỗ nào, mặt của lão giả sắc khẽ biến, lại xoay người sang chỗ khác, tựa hồ có ý định nghĩ muốn biểu hiện ra hắn tướng mạo, lấy phân chia hắn cùng vô cữu khác biệt, mà hắn chỉ là thoáng làm dáng, xoay đầu liền chạy, thuận thế hai tay áo gấp vung. Còn tại xoay quanh mấy chục thanh phi kiếm cùng đen khỏe hán tử trong nháy mắt biến mất. Lập tức thân hình lóe lên, người đã tới thạch lâu bên trong. Hai tầng thạch lâu, trên dưới quán thông, trong đó một khối 4-5 trượng đất trống, bài trí lấy 6 cây cột đá cùng một cái hình tròn trận bàn. Không cần suy nghĩ nhiều, chính là một bộ truyền tống trận pháp. Lão giả đưa tay ném ra ngoài 6 khối linh thạch, phân biệt đưa vào 6 cây cột đá trận cước phía trên. Còn chưa đánh ra pháp quyết, vừa nhìn về phía dưới chân trận bàn, lập tức thêm chút chuyển động, này mới đưa tay một chỉ, cùng nó nháy mắt, một đạo màu đen sát khí phá cửa mà vào. Theo đó ánh sáng hoa chớp động mà một luồng tia sáng đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Lão giả bóng người cùng lúc vô tung, ngay sau đó oanh một tiếng, sát khí trực thấu trận pháp mà qua, đúng là đem cấm chế bao phủ vách tường đánh ra một cái vài thước phương viên lỗ thủng. Tiếp theo lại một vị lão giả xuất hiện tại trận pháp bên cạnh. Sau đó lần lượt tràn vào đến mười mấy đạo bóng người. Chính là Vệ Tả, cùng Đàm Nguyên, Cam Thủy Tử, còn có sắc mặt kinh hoàng sư cổ cùng thần giáp bọn người. Xuyên tường mà ra màu đen sát khí chợt nhưng trở về. Chợt tức hóa thành một cái đen nhánh xiên cá rơi vào Vệ Tả trong tay. Thuận thế phất tay áo cuốn một cái, xiên cá không có rồi, mà hắn lại hướng về phía dư uy vẫn còn tồn tại trận pháp xì rồi một hơi. Trầm giọng nói, sư đảo chủ, gia sư mệnh ngươi trong tối thiết kế, đến tột cùng như thế nào? Sư cổ cùng thần giáp đều bị trọng kích, may mà tu vi không tầm thường, cũng không lo ngại, hắn vò lấy ở ngực tách ra đám người. Ứng thanh nói, huyền minh đảo truyền tống trận, hết thảy có thể truyền tống 9 cái khác biệt chỗ đi, mà trải qua ta trong tối cải biến. Vô luận như thế nào sửa đổi trận bàn, cuối cùng chỉ có một cái chỗ đi, cái kia chính là phi lô hải hung hiểm nhất chỗ tại Hải Thần Đảo. Vệ Tả nôn rồi miệng khó chịu, oán hận nói, như thế liền tốt, hắn tử kiếp khó thoát. Cam Thủy Tử cũng là có chút may mắn, sư tôn đầu tiên là bày ra địch lấy yếu, lẫn lộn tai mắt, lại dục cầm cố túng. Tương kế tự kế, có thể nói từng bước liên hoàn, xác thực cao minh, mà vô cữu vậy quả nhiên trốn ở trên đảo, trái phải đều khó tránh khỏi trúng kế. Đại sư huynh, tiểu sư muội, Đàm Nguyên nhịn không được cắt ngang nói, xin hỏi, vô cữu ở đâu? Vừa mới kia rõ ràng là vị lão giả, đi theo hán tử cũng chưa từng thấy qua. Thần giáp liên tục gật đầu. Đàm huynh nói có lý, ta đối tiểu tử kia rất tinh tường, mà vừa mới lão già, tu vi thần thông khác biệt, đen khỏe đại hán, cực kỳ hung tàn cường hãn, đều không phải vô cứu bản nhân. Sư cổ theo lấy phụ họa, không sai, kia tay của hai người đoạn cực kỳ hiếm thấy. Cái này, Vệ Tả trần chờ, nhưng lại phất tay áo hừ nói, hừ. Bất kể như thế nào, giết ta sơn trang đệ tử chính là cừu địch, sư tôn chờ đợi thời gian dài, quả quyết không thể khinh suất tha thứ với hắn. Cam Thủy Tử hỏi, trước đây mật thất trong người, là ai? Vệ Tả cảm thấy xoắn xuýt, đưa tay vung lên, mà lại tiếp tục truy tra. Đám người sau đó đi ra ngoài, Cam Thủy Tử lại đứng không nhúc nhích, hồ nghi nói. Có phải hay không là dịch dung thuật đâu? Ngại gì tiến về Hải Thần Đảo tìm tòi thật giả? Lời còn chưa dứt, nàng nhấc chân bước vào trận pháp cũng thuận thế bấm pháp quyết. Tiểu sư muội, ta cùng ngươi. Đàm Nguyên xoay đầu trở về, chậm một bước, trận pháp khởi động, tiểu sư muội bóng người không có rồi. Đợi tia sáng biến mất dần, hắn bước vào trận pháp, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Trận pháp lại không hề có động tĩnh gì. Đám người còn chưa đi ra thạch lâu, trong đó sư cổ than thở, ai, Hải Thần Đảo trận pháp đã hủy. Vệ Tả buồn bực nói, ai nha, sư tôn cũng không phân phó, sư muội nàng há có thể tự tiện hành sự. Chấm ngoặc kép, tại Phi Lô Hải đầu nam có tòa chấm đất ngàn dặm hải đảo, cùng bình thường hải đảo khác biệt, nơi đây không có cây rừng. chỉ là biển cát đá vụn, hoặc trụi lùi núi đá, có thể xưng hoang vu khô cằn địa phương. Càng vì hơn người, ở trên đảo khắp nơi có thể thấy được trăng hiếu hài cốt. Dù cho mặt trời chói chang, cũng là âm phong từng trận mà quỷ dị không hiểu. Một ngày này, sáng sớm qua đi, sắc trời dĩ nhiên mông lung ảm đạm, mà một tòa trụi lùi trên núi đá. Hai người hứng thú nói chuyện chính nông, trong đó một vị thân mang màu vàng đất trường sam lão già, chính là Lương Khâu Tử. Một cái khác đồng dạng là vị lão già, mặt trắng gầy gò, cái đầu không cao, con người có thần, địa tiên tầng 7 tu vi. Hai người nhìn hướng nơi xa, tiếp tục nói rằng, lão đệ, vì rồi đối phó một cái nhân tiên tiểu bối, ngươi không chỉ thiết hạ liên hoàn cái bẫy, còn đem ta Hoàng Nguyên Tử mời đến, liền không sợ rơi xuống trò cười. Không dối gạt Hoàng Huynh, ta có khác lo lắng. Cái kia gọi là vô cứu tiểu tử, đơn giản thừa dịp ngươi không ở nhà, cả gan làm loạn mà thôi, mà lại bắt lấy Nghiêm Trị cho xong chuyện, lại có gì lo lắng đâu. Ta, người ta lão huynh đệ, có chuyện nhưng giảng không sao cả. Mà lại nghe ta nói, một cái người trẻ tuổi, mới đầu chỉ có vũ sĩ tầng 2 tu vi, mà sau một tháng, hắn thành rồi trúc cơ cao thủ. Tiếp qua 2 tháng, lại biến thành nhân tiên một tầng. Theo như hắn nói, bởi vì gặp nạn mà lưu lạc tại Hạ Hoa Đảo, mà hắn chân thực cảnh giới cùng lai lịch, lại không người biết được. Bất quá, hắn sở trường thượng cổ trận pháp, cùng ba thanh không thua tại địa tiên uy lực phi kiếm pháp bảo. Có thể nghĩ, hắn đã từng tu vi hoặc cùng ngươi ta tương tự. Vì thế, ta tra lượt rồi toàn bộ phi lô hải, nhưng cũng không có cao nhân gặp rủi ro, cũng không từng xuất hiện thần kỳ như thế mới xuất hiện hạng người. Cái kia vô cữu, cũng không phải là ta phi lô hải tu tiên chi sĩ. Như ngươi chỗ đoán, hắn lại đến từ chỗ nào? Lai lịch không ngoài có 3, Hạ Châu, Bộ Châu, Thần Châu, mà Thần Châu, cận tồn ở chỗ truyền thuyết bên trong. Bộ Châu, chính là man hoang địa phương. Hạ Châu, không sai, ta đoán hắn đến từ Hạ Châu. Hoàng Huynh cũng nên biết được, Hạ Châu tiên môn phân loạn, số lượng đông đảo cao thủ đào vong hải ngoại, dọc đường ta phi lô hải, hoặc như vậy đặt chân người cũng có chi. Há, ngươi là sợ đắc tội Hạ Châu cao thủ? Ta không sợ đắc tội Hạ Châu, ta là sợ đắc tội Ngọc Thần Điện a. Theo biết, Hạ Châu tiên môn cùng là Ngọc Thần Điện quản hạt, mà ta Huyền Minh Đảo, nếu là liên lụy đến Hạ Châu tiên môn ân oán bên trong, tất nhiên rước lấy Mạc Tây tiền bối nghi kỵ. Đây mới là lão đệ lo lắng chỗ tại. Mà lại đem kia vô cữu giết rồi chính là lấy trừ hậu hoạn, cho nên mời đến Hoàng Huynh tương trợ, gắng đạt tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đó là đương nhiên, lại không biết kế sách của ngươi có thể hay không toại nguyện. Mà lại rửa mắt mà đợi. Hai người lời nói dừng một chút, dương mắt nhìn ra xa, hơn ngoài 10 dặm, có khác 4-5 tòa núi đá, từ xa nhìn lại, cao mấy chục trượng, mà lại trụi lùi núi đá, liền tựa như mấy cái to lớn mồ mà, yên lặng đứng sừng sững ở hoang vu ở giữa. Mà kia cao nhất một ngọn núi đá, từ chân núi nứt ra một cái cửa hang, phảng phất tự nhiên mà thành, lại gió lạnh xoay quanh mà lộ ra âm trầm không hiểu. Lúc này, cửa hang bên trong, đột nhiên một hồi tia sáng lấp lóe, khí cơ lộn xộn, lập tức đất bằng toát ra một vị lão già, tựa hồ thu chân không được, liên tiếp chuyển mấy vòng tử, tay áo, râu dài theo lấy vung vẩy, rất là dáng vẻ chật vật. May mà hắn đúng lúc đứng vững hai chân, lại mờ mịt tứ phương mà vẻ mặt nghi hoặc, đây là địa phương nào? 5-6 trượng hang động, âm u ướt lạnh, trong đó đất trống trên bài trí lấy một bộ 6 cây trận cước truyền tống trận. Trừ cái đó ra, bốn vách tường trống trơn, chỉ có một cái hơn người cao cửa hang xuyên thấu vào mông lung ánh sáng. Còn có nghẹt ngào tiếng gió làm người ta da đầu từng trận căng lên. Không đúng rồi, đến thời điểm trận bàn chỉ hướng vốn nên truyền tống đến Hoàng Minh Đảo, mà Hoàng Minh Đảo chính là Phi Lô Hải bảy đảo lớn một trong. Như thế nào như thế keo kiệt quạnh quẽ, trông coi trận pháp đệ tử cũng không có. Có phải hay không rất cổ quái đâu? Lão giả lặng lẽ rời bước, chậm rãi xích lại gần cửa hang hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nhưng gặp mông lung ánh sáng mặt trời dưới, một mảnh trống trải cùng hoang vu, cho dù tản ra thần thức nhìn lại, cũng giống như thế, nhà mình đã là nhân tiên tu vi, thần thức chí ít có thể đạt cách xa mấy trăm dặm. Như thế nào không có phát hiện đâu, mà lại đi ra ngoài động nhìn một chút, lại đi tính toán, trước đó, làm nhanh chóng hủy rồi trận pháp, lão giả lui lại mấy bước, nhấc chân đá hướng trên mặt đất trận cước cột đá. Đúng tại lúc này, trận pháp tia sáng lấp lóe, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN